Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1718 Tống, thống khổ để cho ta kiên cường hơn, thư hàng, góc truyện audio.com, Long Lạc hiện tại thế nhưng là Tống Thư Hàng địa bàn đem thiên kiếp chuyển hóa là Mắc Long thế giới thiên kiếp. Đối Tống Thư Hàng có lợi thật lớn, trọng yếu nhất chính là Tống Thư Hàng đối, nhẫn nại thống khổ, rất có tự tin, đặc biệt là phương diện tinh thần thống khổ. Xem xét bí pháp, tác dụng phụ sinh ra lúc tinh thần thống khổ là nhục thân hơn gấp 10 lần. Sở dĩ Tống Thư Hàng đối phương diện tinh thần thống khổ nhẫn nại so nhục thân thống khổ cũng phải mạnh hơn gấp 10 lần. Mà Hắc Long thế giới thiên kiếp phương thức chính là lấy tinh thần quất roi làm chủ. Lựa chọn, có, Tống Thư Hàng không chút do dự lựa chọn nói tích. Thiên kiếp đồng hóa hoàn tất, cường độ vì, cường hóa lục phẩm đại kiếp thiên kiếp đả kích tổn thương đếm ngược 3. 2, 1, ầm ầm, trong hư không thiên kiếp vẫn như cũ điên cuồng hạ xuống, đánh vào Tống Thư Hàng trên thân. Công đức xà mỹ nhân chỉ cần chống lên, công đức điện, hình chiếu tùy tiện đem phía trước 4 làn sóng thiên kiếp đều chống được. Một mực đến thứ 5 đợt thiên kiếp đánh xuống lúc mới thật không dễ dàng đem công đức điện hình chiếu oanh mở. Thiên kiếp phá vỡ công đức điện hóa thành, kiếm trạng chém về phía Tống Thư Hàng. Công đức xà mỹ nhân hai tay ôm ấp chuẩn bị đem Tống Thư Hàng bảo vệ, ngăn trở thứ 5 đợt thiên kiếp dư uy. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử cái này đợt để ta tới kháng. Tống Thư Hàng nói, nhân nháy nháy mắt, sau đó nàng thoáng lui về sau một điểm. Oanh, thứ 5 đợt thiên kiếp chi lôi hóa thành, lôi kiếm hướng Tống Thư Hàng đâm tới. Tống Thư Hàng đưa tay, miễn cưỡng ngưng tụ, biến dị cương thủ cùng nho, thú hai nhà tôi thể bí pháp cản hướng lên trời kiếp chi kiếm. Lôi kiếm tại tiếp xúc đến Tống Thư Hàng cánh tay trong nháy mắt. Đột nhiên hư ảo hóa, hắn không có thương tổn đến Tống Thư Hàng nhục thân mảy may. Bất quá có một loại, phương diện tinh thần, kịch liệt đau nhức giáng lâm đến Tống Thư Hàng trên người. Loại đau nhức này là, lôi kiếm đâm vào cánh tay. Thống khổ, đây chính là thiên kiếp bị, Hắc Long thế giới thiên kiếp, đồng hóa kết quả sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, thiên kiếp bị, hư ảo hóa tất cả tổn thương đều chuyển hóa làm. Tinh thần thống khổ tổn thương, thống khổ đẳng cấp có chỗ tăng lên, nhưng sẽ không tổn thương đến tu sĩ nhục thân. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay trái của mình, có chút tê tê, trừ cái đó ra tựa hồ còn có chút đau nhức. Tống Thư Hàng cũng không quá khẳng định bản thân vừa rồi có hay không cảm ứng được thống khổ. Có thể sẽ có chút đau nhức nhưng hắn cơ hồ không có cảm giác gì. Nếu như phía dưới thiên kiếp đều như vậy ta nằm qua. Tống Thư Hàng phóng khoáng nói. Hắn hiện tại là ngũ phẩm cảnh giới, lục phẩm thực lực. Nhưng hắn đối thống khổ nhẫn nại cấp bậc đoán chừng tại bát phẩm. Trình độ, dù sao hắn liền cửu phẩm thiên kiếp sư ba, đều chính diện kháng qua. Thống khổ sẽ chỉ làm hắn kiên cường hơn. Hảo hảo độ kiếp đừng cắm cờ. Nơi xa, Xích Tiêu Kiếm tiền bối nhắc nhở. Hắn hiện tại liền sợ Tống Thư Hàng trong quá trình độ kiếp đột nhiên lại muốn yêu thiêu thân, đem phổ thông thiên kiếp biến phức tạp hóa. Hắn nhớ kỹ bản thân cùng với Tống Thư Hàng thời gian mấy tháng bên trong, Thư Hàng thiên kiếp liền không có bình thường qua. Yên tâm đi tiền bối, lần này ta sẽ nghiêm túc độ kiếp, Tống Thư Hàng nói, góc truyện audio.com, nhân sinh thật vất vả gặp gỡ một lần bình thường, không biến dị thiên kiếp đại gia, hôm nay liền để hắn thật tốt đổi một đợt hào hào hiếp đáp một chút thiên kiếp đại gia. Xích Tiêu Kiếm nghe được Tống Thư Hàng cam đoan lúc nhưng trong lòng càng thêm lo lắng. Tạo hóa tiên tử, một hồi thiên kiếp cuối cùng một đợt thời điểm, ngươi chuẩn bị sáng sáng giọng hát ta luôn cảm giác Tống Thư Hàng sẽ gặp phải tâm ma. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, tạo hóa tiên tử nhẹ gật đầu. Lúc này, ánh mắt của nàng một mực chằm chằm vào Xích Tiêu Kiếm tiền bối, như có điều suy nghĩ. Tiên tử ngươi làm gì, ta cảm giác ngươi xem ta ánh mắt rất không thích hợp. Xích Tiêu Kiếm cảm giác mình thân kiếm có chút lạnh. Tạo hóa tiên tử đưa tay sờ sờ cổ họng của mình cùng bụng, lại dùng ánh mắt khoa tay bên dưới Xích Tiêu Kiếm chiều dài, như có điều suy nghĩ. Sau đó, nàng nắm lên Xích Tiêu Kiếm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch ngửa đầu lên, liền đem Xích Tiêu Kiếm hướng bản thân trong miệng lấp đầy. Xích Tiêu Kiếm, các ngươi đem lão phu xem như cái gì, lão phu là trường sinh giả thần binh A, còn có, nếu như lão phu nhớ không lầm, tạo hóa tiên tử là nho gia xuất thân A, không phải gánh xiếc gia xuất thân A, điểm thiên phú đừng loạn điểm được không? Thật tốt đương nho ra tiên tử, phong cách vẽ yêu nhã không phải rất tốt sao? Mặc dù nội tâm rất sụp đổ, nhưng Xích Tiêu Kiếm tiền bối vẫn là tận lực thu liễm trên người mình đạo ý cùng phong mang, miễn cho làm bị thương tạo hóa tiên tử. Hắn cảm giác mình gần nhất có phải hay không có chút quá cưng chiều hai cái này tiểu nha đầu. Không đúng tiểu nha đầu trái chứng A, các nàng một cái là. Viễn cổ thiên đình thời đại, Thiên đình chi hoa, một cái là nho gia thánh nhân thân truyền đệ tử, so Xích Tiêu tử đều lớn rồi mấy cái bối phận được không? Xích Tiêu, tâm thật mệt mỏi, kiếm, cái này lúc tạo hóa tiên tử nuốt kiếm đến một nửa, đột nhiên ngừng lại. Nàng cặp mắt đẹp trừng đại đại, hiện ra lệ quang. Nàng nuốt không nổi, mặc dù thân thể của nàng cấu tạo cùng nhân tiên tử rất tương tự, nhưng chung quy không phải công đức chi thân. Không cách nào giống nhân tiên tử như thế đem Xích Tiêu kiếm liền chui toàn bộ nuốt vào. Sở dĩ, nàng lại thua nhân tiên tử một bậc. Tạo hóa tiên tử yên lặng ngồi xổm một bên, trong miệng ngậm kiếm, ngẩng đầu vọng thiên. Xích Tiêu kiếm, tiên tử trước đem ta buông ra được chứ? Tạo hóa tiên tử quật cường lắc đầu. Xích Tiêu, cảm giác có chút mất mặt. Kiếm, trong hư không, 5 tấn 6 thiên kiếp không ngừng đánh xuống. Thiên kiếp hoa văn lại càng nhiều. Ngoại trừ hiện đại hóa thiên kiếp, pháp khí thiên kiếp, pháp thuật thiên kiếp bên ngoài còn tăng cường một số không hiểu thấu đồ vật. Tỷ như Tống Thư Hàng còn chứng kiến một chút cùng. Y học có liên quan thiết bị tại thiên kiếp kiếp vân chỗ sâu ngưng tụ. Đó là vật gì? Thiên kiếp muốn cho độ kiếp giả làm giải phẫu. Thiên kiếp hoa văn càng nhiều, đối độ kiếp giả tới nói liền càng không hữu hảo. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, người nói nếu như thiên kiếp cùng. Y học có liên quan lời nói, sẽ mân mê ra thứ gì đến? Tống Thư Hàng hỏi, thân, nhân tiên tử há miệng dùng một loại điện thoại điện tử giọng nữ trả lời. Lục soát cùng, y học có liên quan từ kho trích rút máu, virus, sinh hóa nguy cơ, khai đao, buộc ga. Dù ung thư, đủ loại chứng bệnh, đủ loại giải phẫu, cùng thận gỡ ra thay. Tống Thư Hàng, góc truyện audio.com, thận gỡ ra thay tại sao phải đơn độc liệt đi ra? Đại gia mời đối, thận, hữu hảo một điểm uống nhiều nước mới có thể không bị sỏi thận. Trên đỉnh đầu, lôi âm vẫn như cũ, thiên kiếp tiến vào mãnh liệt nhất giai đoạn. Các loại xe tăng, trọng pháo, súng máy đối Tống Thư Hàng cuồng quét. Kiếm khí đạo ý tung hoành, rất nhiều Tống Thư Hàng cũng không nhận ra. Lôi hệ pháp thuật, trong hư không ngưng tụ, hoa văn phong phú cấp 6 pháp khí đánh xuống. Tống Thư Hàng đều có loại bản thân cũng không phải là tại độ kiếp mà là đang bị. Khoa học hệ, tu sĩ hệ, pháp sư hệ, luyện khí hệ. Cường giả vây công ảo giác, lúc này tại sát vách, long lân tiểu thế giới. Bên trong, chuột hamster tà ma tìm chỗ địa điểm thích hợp chuẩn bị tiến vào độ kiếp hình thức. Tại độ kiếp trước, hắn trước hướng chủ nhân, cửu u bạch, cầu nguyện, ta chủ ta trở về, lập tức liền muốn đi vào độ kiếp hình thức. Ta chủ có nghe được mời về ứng ta một chút, nếu như không có nghe được ta liền muốn độ kiếp rồi. Chuột hamster hào thành khẩn cầu nguyện, lần này, bạch tiền bối tu thật nhanh về liền cầu nguyện của nó. Chờ ta một chút, ta đem ngươi kéo vào đến. Cổ U, đến, cho người bố trí một cái chuyên môn đất độ kiếp. Chuột hamster hào nghe được chủ nhân đáp lại về sau, trong lòng vui vẻ. Ta chủ xin nhanh lên một chút, thiên kiếp của ta vách quan tài có chút ép không được. Chuẩn bị xong, đến, bạch tiền bối tu nói. Chuột hamster hào thân ảnh biến mất không thấy, trực tiếp bị bạch tiền bối tu rút ra đến. Cổ U thế giới, bên trong, đang độ kiếp Tống Thư Hàng, bén nhạy nhìn thấy màn này. Hắn một mực thông qua long lạc đang chú ý chuột hamster hào. Đã bạch tiền bối tu đem chuột hamster hào xách đi, vậy nó thiên kiếp cũng không cần lo lắng. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, sự chú ý của hắn tập trung đến thiên kiếp của mình bên trên. Thiên kiếp đã từ thịnh chuyển suy, xem ra thiên kiếp muốn đi vào phần sau. Tống Thư Hàng trong lòng tính ra nói, thiên kiếp tiến hành đến hiện tại toàn bộ hành trình chỉ cần công đức xà mỹ nhân chống lên. Công đức điện hình chiếu, liền có thể đem các loại hình thái thiên kiếp cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngẫu nhiên có thiên kiếp phá vỡ, công đức điện hình chiếu, rơi trên người Tống Thư Hàng, cái kia uy lực cũng bị suy yếu đến thảm không nỡ nhìn trạng thái, liền cho Tống Thư Hàng mang đến. Thống khổ cảm giác, đều làm không được, nằm qua, chỉ là có chút nhàm chán. Tiếp đó, liền nhìn, cuối cùng một đợt, thiên kiếp uy lực có thể hay không cho người ta mang đến một điểm vui mừng. Tống Thư Hàng nói, thiên kiếp từ thịnh chuyển suy là bắt đầu tích xúc cuối cùng một đợt uy lực. Dưới tình huống bình thường, cuối cùng một đợt cũng chính là uy lực lớn nhất nhất lượt thiên kiếp tích. Nhân viên quản lý bá Tống, ngươi, hồ bằng cầu hữu, thiên đế bắt đầu độ kiếp, ngươi sắt thép hóa thân bị cuốn vào thiên kiếp của nàng bên trong, xin chú ý an toàn. Tống Thư Hàng, bởi vì sắt thép hóa thân bị cuốn vào thiên đế thiên kiếp nguyên nhân, Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Thiên kiếp, uy lực đột nhiên vừa tăng tựa như là bị đánh một châm adrenaline. Nguyên bản từ thịnh chuyển suy thiên kiếp lần nữa ầm ầm gầm hét lên, bật hết hỏa lực. Tống Thư Hàng lần nữa bị hỏa lực bao phủ, một sát na bên trong công đức điện hình chiếu bị phá ra. Góc truyện audio.com gần 10 loại khác biệt hoa văn thiên kiếp rơi trên người Tống Thư Hàng, một bộ phận bị công đức xà mỹ nhân ngăn lại, một bộ bị từ Tống Thư Hàng tiếp nhận. Bất quá, bởi vì thiên kiếp bị Hắc Long thế giới đồng hóa nguyên nhân, thiên kiếp tiếp xúc đến Tống Thư Hàng thân thể lúc liền sẽ hư ảo hóa, chuyển hóa làm đau đớn, tê, lần này có chút cảm giác. Tống Thư Hàng sờ lên cánh tay của mình, cảm giác giống như là bị thọc một kiếm, lại bị đánh mấy quyền, còn có một trận số vôn không tệ điện giật. Chỉ có loại trình độ này, không thể nhiều hơn nữa. Cự ly để Tống Thư Hàng đau đến khóc lên, còn kém xa lắm tích. Ngươi, sắt thép hảo hữu, đại yêu khuyển đậu đậu, bị cuốn vào ngươi. Hậu bối, Vũ Nhu Tử thiên kiếp bên trong. Tống Thư Hàng, đậu đậu chạy thế nào đến Vũ Nhu Tử nơi đó đi. Còn bị cuốn vào đến Vũ Nhu Tử thiên kiếp bên trong. Đậu đậu ở đây, Hoàng Sơn tiền bối cũng sẽ ở trận A, nếu có Hoàng Sơn tiền bối ở bên cạnh nhìn, như thế nào lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Mặt khác, cái gọi là sắt thép hảo hữu chỉ là lần trước đậu đậu cùng. Sắt thép hóa thân, cùng một chỗ độ kiếp về sau, lẫn nhau yêu đan, hạch tâm lò phản ứng trên lưu lại ấn ký cách chương.